Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2264. Chương 2264. Tự cường không ngừng kiên quyết mạnh dạn. Vạn Phong giải thích một chút GAC tại sao biết cái này sao mau liền sản xuất liền xe mới. GAC sản xuất đẹp thụy xe hơi vốn là chúng ta ban đầu thiết kế cụ Phong thời điểm một khoản dự bị. Kiểu xe đã hoàn toàn thiết kế hoàn thành, liền sản xuất tuyến cũng thiết kế xong. Chỉ là chúng ta cuối cùng lựa chọn cụ Phong, số tiền kia xe mới trở thành dự bị. Vừa vặn và GAC hợp tác liền đem số tiền kia xe cho GAC. Bọn họ lắp xong sản xuất tuyến liền bắt đầu sản xuất. Nguyên lai là có chuyện như vậy mà. Thảo nào 7-8 tháng liền bắt đầu sản xuất xe mới. Ngươi nói cụ Phong là vậy một khoản xe nha. Mới vừa rồi chúng ta nhìn ngươi thật giống như nói là kêu Thanh Phong. Cụ Phong xe ở sân bên kia. Ta phái người lái một chiếc tới đây. Vạn Phong lập tức an bài một người nhân viên. Rất nhanh liền lái một chiếc màu trắng cụ Phong tới đây. Cùng Thanh Phong so sánh, cụ Phong so Thanh Phong lại dài rất nhiều. Vậy chiều rộng một ít. Đã có mắc tiền xe cái bóng. Khi thấy cái món này xe, đại lãnh đạo biết cái công ty này tại sao bị chúng tiêu hành tránh xe. Trong đó liền cái món này cụ Phong cầm tới làm hành tránh xe đều có thể. Cái món này xe tại thị trường lên bán bao nhiêu tiền? Đại lãnh đạo tùy ý hỏi. Cao phối bản bán 12-13 vạn. Thấp phối bản bán 90 ngàn hơn. Như thế tiện nghi. Đại lãnh đạo rơi vào trầm tư. Những người ngoại quốc kia một chiếc xe rốt cuộc kiếm bao nhiêu tiền? Chiếc xe này là cái gì bản? Thấp phối bản, kéo ta đi một vòng. Lần này Vạn Phong lái xe nữa không có ai có ý kiến. Hơn chạy một chút, chạy nhanh một chút. Ở trong nhà này chạy thế nào mau? Vạn Phong cũng chỉ dám dùng 40-50 bước tốc độ ở trong sân chạy một vòng. Cái món này xe ngồi so mới vừa rồi cái đó còn thoải mái. Thật không nghĩ tới TQ còn có xí nghiệp có thể làm ra tốt như vậy xe. Chúng ta bây giờ cũng chính là làm bình dân xe. Người ta người nước ngoài ngại bình dân xe không kiếm tiền. Coi thường, chúng ta chính là khoan một không tử. Đắt tiền xe thị trường vẫn là đem cầm ở người ngoại quốc trong tay. Không quan hệ, từ từ đi, chính phủ mua xe ngươi có thể thật tốt là một chút. Tranh thủ đi đắt tiền phương hướng phát triển một chút. Những lời này Vạn Phong là đặc biệt thích. Nghe, cái món này chính phủ mua xe hắn vốn chính là làm đắt tiền một chút. Bây giờ coi là có thượng phương bảo kiếm. Cứ như vậy, ban đầu dự án sợ là phải sửa đổi một chút. Tự động đổi tốc cũng hẳn cân nhắc đi vào. Tiếp theo, đại lãnh đạo đối với Nam Loan có thể mình thiết kế sản xuất dây chuyền lại xảy ra hứng thú. Vạn Phong liền theo cùng những người lãnh đạo lại đi thăm Nam Loan máy. Ở Nam Loan máy, Vạn Phong lại giới thiệu một lần Nam Loan máy quá trình phát triển. Từ vừa mới bắt đầu một cái chỉ có thể chế biến người đơn giản lực sản xuất dây chuyền phân xưởng. Đến bây giờ biến thành một cái có thể thiết kế sản xuất nhu tính tự động sản xuất dây chuyền đơn vị. Ở giữa đi qua một cái như thế nào quá trình phát triển. Lãnh đạo lắng nghe, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Đảo mắt liền đến chưa? Đại lãnh đạo cự tuyệt Vạn Phong đi hiệu ăn cơm hiệp nghị. Kiên quyết phải đến công ty phòng ăn đi ăn cơm. Vạn Phong không làm sao đành phải mang bọn họ vào hãng mới phòng ăn. Hãng mới phòng ăn chia thượng hạ hai tầng. Tầng 2 đã nhận được thông báo không đối với công nhân viên mở cửa. Vạn Phong phụng bồi những người lãnh đạo đến lầu 2 phòng ăn. Buổi trưa hôm nay phòng ăn là 4 món ăn. 2 làm 2 huân, chủ thực là cơm. 2 cái thức ăn là bắp cải đậu hũ và trái ớt hầm quả cà. 2 cái món ăn mặn là thịt heo xào súp lơ và hầm cá thu vạch. Người tới chia làm 6 bàn. Vạn Phong phụng bồi đại lãnh đạo ở một bàn. công ty các ngươi buổi trưa lại có bao nhiêu người ở phòng ăn ăn cơm? Đại lãnh đạo vừa ăn một bên hỏi, có chừng hơn 1.000 người đi buổi trưa sẽ ở phòng ăn ăn cơm. Còn có hơn 1.000 người sẽ về nhà ăn. Rất nhiều người đều ở đây vùng lân cận ở Vạn Phong Thành thật trả lời. Hắn trả lời đều là hãng mới số người. Hãng mới hãng cũ và TQ khoa học kỹ thuật có 3.000 người nhiều người quy mô. Nam Loan máy có hơn 2.000 người. Hãng mới có chừng phân nửa người ở phòng ăn ăn cơm. Những thứ này ăn phòng ăn đều là độc thân ở túc xá. Thành ra tất cả về nhà đi ăn. Phòng ăn thức ăn coi như tiện nghi vậy so mình làm quý. Về nhà ăn cơm nhân viên có thể còn dư lại một chút là một chút. Một cái nguyên nhân khác là nhà bọn họ đều có đứa nhỏ. Bọn họ không đi trở về nấu cơm ăn. Đứa nhỏ liền bị đói. Xem thức ăn như vậy bao nhiêu tiền? Vạn Phong ai cái giới thiệu. Đậu hũ bắp cải là 5 mao. Trái ớt quả cà cũng là số này. Thịt heo xào súp lơ là 1 khối tiền. Hầm cá thu vạch là 9 mao. Cơm là 2 mao một chén. Thật giống như không mắc nha. Phòng ăn là công ty chúng ta không có lời tính chất. Làm ra thức ăn chính là giá vốn. Đại lãnh đạo gật đầu một cái. Như vậy công ty các ngươi nhân viên 1 tháng tiền lương là nhiều ít. Công nhân viên bình thường tiền lương là 1.000 nguyên. Đến cuối năm công ty sẽ phát điện cuối năm phần thưởng. Hoa kéo tới một chỗ. 15.000 đi. Cái này Vạn Phong cũng có nói thật. Hắn nói ít liền 2.000 nguyên chừng. Cái này năm thu vào và ra Bắc rộng vẫn là so sánh không bằng. Nhưng là ở một tuyến 2 trở xuống hẳn cũng không tệ lắm. Nói thế nào đi nữa, Tương Uy bất quá là một cái hành tránh thôn mà thôi. Không thiếu không thiếu, nếu như toàn TQ công xưởng nhân viên trung bình 1 năm hết Tết đến cũng có thể đạt tới cái này thu. Vào, ta liền đủ hài lòng. Cái mục tiêu này không khó thực hiện. Không tới mấy năm TQ công nhân cũng sẽ được lợi ra số này mục đích tiền công. Mặc dù thức ăn rất phổ thông nhưng đại lãnh đạo ăn được rất hài lòng. Lời tiếp theo đề liền chuyển tới toàn bộ Tương Uy khu công nghiệp lịch sử phát triển lên. Vạn Phong cũng chỉ cầm Tương Uy lịch sử phát triển đại khái nói một lần. Tự nhiên đem mình ảnh hưởng nhạt đi đến nhỏ nhất. Từ một cái thông thường sơn thôn phát triển đến 1 năm cho quốc gia giao mấy trăm triệu nguyên. Thu thuế, Tương Uy khu công nghiệp thật không đơn giản. Cải cách mở cửa nên có xem Tương Uy người như vậy hăng hái. Chỉ có như vậy quốc gia chúng ta nhân dân mới có thể thực hiện sinh hoạt thường thường bậc trung. Lãnh đạo hứng thú bừng bừng nói, hắn lần này chủ yếu là vì hành tránh chuyện xe tới. Nhưng là lúc này đã chỗ vỡ không đề ra chuyện xe. Hành tránh xe giao cho như vậy một cái xí nghiệp tới làm. Hắn cảm thấy không vấn đề gì. Ăn cơm chưa xong, những người lãnh đạo không có lại đi thăm những đơn vị khác. Vậy liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ ngày lo ngàn việc không thể nào ở một chỗ đợi quá lâu thời gian. Sắp đừng lúc đó, Vạn Phong nói lên để cho đại lãnh đạo đề chữ yêu cầu. Đại lãnh đạo một chút không do dự cử bút viết xuống tự cường không ngừng. Duyện ý mạnh dạn đề từ. Đưa đi những người lãnh đạo sau này. Vạn Phong thở ra một cái thật dài. Nhiều năm như vậy, hôm nay là hắn khẩn trương nhất một ngày. Ban đầu gặp những cái kia quân đội lãnh đạo hắn cũng không có như thế khẩn trương. Hắn cầm Chu Lê Minh gọi tới. Bức chữ này ngươi tự mình bắt được trong thành tìm một chỗ thật tốt phiếu hồ đứng lên. Chu Lê, mình tự nhiên biết bức chữ này tầm quan trọng lập tức không dám thở ơ cẩn thận cuốn tốt. Cầm đi phiếu cháy, Vạn Phong ngồi có 10 mấy phút, gọi điện thoại cầm Asada Rita và Y Mộng gọi tới. Hắn muốn hỏi một chút Asada Rita bây giờ nghiên cứu 6 lu có thể đổi khí môn động cơ tiến triển. Tới trình độ nào, cái món này hành tránh xe tương lai là muốn lên càng đại mã lực máy. Công suất động cơ làm sao vậy được đạt tới 2.4 mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.